Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Asin Ortiz đã cảm nhận được bí quyết thiên vương đang tăng lên, chuyện này làm cho bọn họ không cần quá độ ỷ lại vào năng lực ích cũng để tạo thành đà kích chí mạng cho đối thủ. Cái này có phải mang ý nghĩa một thời đại mới sắp quật khởi hay không? Mà sói bay lên trời, trên không trung, móng vuốt như tia chớp bắn ra, sát khí lạnh lẽo bao phủ thiên luyện vô cực. Xoạt xoạt, tiếng kim loại liên tiếp va chạm thay đổi cùng với tia lửa bắn ra bốn phía, mà sói đột nhiên phóng lên, nháy mắt chuyển hướng, bốn chân phát lực không có góc chết điên cuồng tấn công, móng vuốt đầy trời giống như vô số lưỡi đao muốn xé rách thiên luyện vô cực nhỏ yếu. Điệu múa của ma sói, cường khống phóng ra, nháy mắt thay đổi phương hướng, đối mặt công kích điên cuồng như thế, Lia cũng phòng ngự cẩn thận tỉ mỉ, một kiếm tiếp một kiếm nhìn không ra nóng giận. Laksai cũng là nảy sinh ác độc, đối thủ đã không hề có lực phản kích khi đối mặt công kích của hắn, hắn muốn vồ chết đối thủ. Liên tục tấn công điên cuồng, trên giữa dưới cả ba đường toàn bộ đều giết ngắn ngủn trong năm bộ, Laksai làm ra mấy trăm lần công kích, mọi người nhìn xem mà trợn mắt há hốc mồm, công kích điên cuồng như thế lại bị Lia một chiêu lại một kiểu cản hết. Công kích không phải cứ nhiều là có tác dụng, mà phải cần vững chắc. So sánh với sự nhanh nhẹn điên cuồng của Laksai thì kiếm của Lia rất chậm, nhưng mà mỗi một lần đón đỡ đều vô cùng hữu hiệu, để cho đối thủ làm ra càng nhiều động tác mới có thể duy trì trạng thái công kích. Trầm ổn, chỉ có La Phi không thèm nghĩ cái gì cả, bất luận kẻ nào chỉ cần xem qua Lia ra tay thì cũng sẽ không có ý tưởng gì khác. La Phi từng hỏi qua, vì sao đồng dạng một chiêu lại có sự khác biệt lớn như vậy, Lia thuận miệng nói một câu. Khi ngươi lặp đi lặp lại một chiêu hơn mấy trăm ngàn lần, sau đó cho dù là heo cũng sẽ. Từ khi mới 3 tuổi, gia tộc Kronos đã bắt đầu tiến hành huấn luyện tàn khốc đối với Lia, một đứa trẻ nhỏ cầm thanh kiếm thép thật lớn không ngừng chém, vô luận trời có mưa gió hay không, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 100 ngàn lần. Vĩnh viễn không có giới hạn cuối, gia tộc điên cuồng sinh ra truyền thừa điên cuồng. Hoặc là diệt vong trong dã tâm, hoặc là điên cuồng trong dục vọng. Mà cực hạn của điên cuồng chính là sự bình tĩnh, nhưng ai có thể biết được ma quỷ bên dưới bộ dáng bình tĩnh kia lại có hình dáng gì? Thiên luyện vô cực lại một kiếm ngăn được ma sói của Laksai bị đánh loạn choạng chệch đi ra ngoài, trọng tâm của robot dạng thú là ổn định nhất nhưng mà vẫn bị đối thủ vô cùng tùy ý chém ra một kiếm. Từ đầu tới đuôi, Lia đều sử dụng cách đón đỡ đơn giản nhất, thiên luyện vô cực cũng không có truy kích, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, thậm chí tiêu điểm của ánh mắt cũng không có đặt ở trên người đối thủ. Manola bên kia đều nhịn không được, Laksai đang làm cái quỷ gì thế, đây là đang biểu diễn hoa hòe hay sao, giết chết đối thủ gì. Nhưng mà Vincent không oán giận giống các đồng đội khác, ánh mắt hoàn toàn tập trung thiên luyện vô cực gặp được cao thủ. Tại sao hệ mặt trời có thể có cấp bậc như vậy tồn tại, chỉ có người trải qua trăm ngàn lần tôi luyện một chiêu một thức mới có thể làm được nhẹ giống như vậy. Một kiếm trông rất phổ thông bình thường kia cũng là lực lượng 10 phần, về thời cơ lại vô cùng tinh diệu, bất kỳ một chiêu công kích nào. Góc truyện audio.com, cũng đều có điểm mạnh cùng điểm yếu, nhưng bình thường chỉ khi toàn lực dung ra một đòn mới có thể dễ dàng bại lộ ra, nhưng mà tên Kronos này có thể bắt lấy cả công kích bình thường, phải biết rằng rất tốn sức khi hết sức chăm chú để ý loại thời cơ này. Không có người có thể bảo trì, nhưng mà người này đã hình thành bản năng. Laksai máu nóng bốc lên, chỉ mới bao lâu mà hắn đã cảm giác được mỏi mệt, tinh thần cùng thân thể đều có cảm giác mệt nhọc, robot nhỏ gầy này lại có lực lượng nhiều như vậy, kỳ lạ. Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, giải quyết hắn, giải quyết hắn. Giống, ma sói khát máu ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Động cơ nổ vang, hiển nhiên là Laksai muốn phát động công kích chí mạng. Không chơi nữa, ma sói khát máu đột nhiên phát động, thiên luyện vô cực vẫn lẳng lặng đứng chờ đợi, ngay mặt đánh sâu vào. Từ không trung, hay là hai bên sườn, dù sao ma sói khát máu cũng nắm giữ quyền chủ động công kích cực nhanh. Nháy mắt ma sói mở miệng ra, bắn ra từng tia laser. Đây là ưu thế của robot dạng thú, có thêm rất nhiều đồ chơi, hơn nữa Laksai có độ chính xác tương đương cao, dù sao cũng là vương bài Manola, cho dù ở trong dạng tốc độ này cũng có thể bảo trì tỷ lệ trúng mục tiêu rất cao. Thiên luyện vô cực không thể không làm ra động tác né tránh, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt ma sói khát máu đang chạy cực nhanh đột nhiên biến mất trong hư không. Trương Sơn giật mình một trận, trong mắt thiếu chút nữa bắn ra. Không gian di động, Laksai tên này cũng là người có năng lực không gian di động, hơn nữa về khoảng cách thì xa hơn nhiều lắm so với hắn, quan trọng nhất là còn có thể làm ra trong khi di chuyển với tốc độ cao. Trương Sơn biết rõ nếu hắn muốn sử dụng năng lực này cần robot ở trong một trạng thái rất vững vàng. Đối thủ cao hơn hắn một đẳng cấp A, mà sói khát máu biến mất nháy mắt lại xuất hiện ở sau lưng Thiên Luyện Vô Cực, móng vuốt titan như đao đã muốn hoàn toàn bao phủ Thiên Luyện Vô Cực, tia laser chỉ là quấy nhiễu làm phân thần, đây mới là sát chiêu tuyệt đối không chút sơ sót. Móng vuốt điên cuồng quét xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có người có thể tránh thoát khỏi công kích như vậy. Vù, ngay tại giờ phút này, dị biến xuất hiện, móng vuốt là vồ hụt Thiên Luyện Vô Cực đã biến mất. Chẳng lẽ Lia cũng biết không gian di động, chẳng lẽ là năng lực tăng tốc, tốc độ quá điên cuồng, cái này quả thật là điên rồi, chẳng lẽ Lia là người có năng lực X loại hình tốc độ. Mọi người chỉ nhìn thấy tàn ảnh của robot, ngay sau đó Thiên Luyện Vô Cực xuất hiện còn ở chỗ cũ. Mà ma sói khát máu cũng yên lặng xuống. Kịch kịch kịch kịch, robot ma sói khát máu sụp đổ, quả thật là sụp đổ, đầu cùng bốn chân của nó bị đều xé ra, chỉ còn lại có phần thân giữa trơ trọi rơi xuống mặt đất. Toàn trường im ắng, trong nháy mắt vừa rồi đã xảy ra cái gì? Màn hình lớn theo dõi ở phía trên lập tức chiếu lại tình huống mới vừa rồi, khoảnh khắc ma sói khát máu dùng không gian di động đi đến phía sau Thiên Luyện Vô Cực thì Thiên Luyện Vô Cực cũng di động. Khủng bố lướt ngang, nhưng cái này chỉ là bắt đầu, sát sau đó di động gấp khúc 90 độ gãy gọn, đồng thời chém. Kiếm titan ra, lại lướt ngang, chém tiếp lại lướt ngang. Dưới pha quay chậm chiêu thức vẫn bình thường như vậy, nhưng mà khôi phục đến tốc độ bình thường, quả thật khủng bố như từng tàn ảnh. Bộ pháp cường khống thời. Góc truyện audio.com, cơ kết hợp hoàn mỹ, cái này cũng thậm chí không phải năng lực ích. Toàn trường lặng ngắt như tờ, phải trải qua dạng huấn luyện gì mới có thể xuất hiện quái vật như vậy. Cách chương.